Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 16 thí nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận phần thưởng, đạt lập tức mua một ít tập và dụng cụ học tập về nhà. Sau đó lấy xe đạp và rời đi, về đến nhà thì hắn mới nằm lên giường cười lớn, không ngờ là còn có Bảo Dương đấy, chỉ tiếc là may mắn mới tìm ra được một cái. Đạt vuốt cằm suy tính một chút về việc nhặt Bảo Dương trong tương lai. Sau đó hắn liền thẳng thắn đặt vào Symbiote Nest trong căn cứ. Hắn sẽ thử nghiệm kết hợp Symbiote và Marine, nhưng trước khi thử nghiệm cũng phải huấn luyện một nhánh ra chứ. Đặt ở rìa khu cánh rừng, một cái hố sâu nơi chứa đầy màu đen sền sệt chất lỏng. Sau đó nó chậm chậm chui ra ngoài, tên gọi Symbiote sơ sinh, phẩm chất 2, máu, 3000, trung thành, 120, 100, khả năng, cộng sinh với mọi đơn vị, cưỡng chế điều khiển, lây nhiễm, tự nhân đôi, mô phỏng. Đặc biệt kháng 80, sát thương vật lý và có thể hấp thu. Absorption, để tiến hóa, điểm yếu, nhận gấp 50, sát thương nguyên tố, VD, lửa băng, sóng âm, nhận xét tăng vật lý, sát thủ, có vô hạn tiến hóa tiềm năng, ban đầu rất yếu, nhưng sẽ thăng cấp rất nhanh khi ăn. Một chất nhầy màu đen này theo chỉ dẫn của Đạt sau đó đi tới một tên Marine gần đó dung nhập vào. Đem tên Marine này biến thành màu đen cùng lộ ra hai cái màu trắng ánh mắt ở phần mặt nón giáp. Tên gọi, Symbiote Marine, máu, 4000, thể lực, 300. Tốc độ khôi phục 20 mã lực, S kỹ năng, áp thực tăng cường sức mạnh, khôi phục huyễn hóa vũ khí. LV1, nhận xét chưa hoàn toàn bản Symbiote Marine do chưa hoàn toàn dung hợp động năng áo giáp. Thấy chỉ số đưa ra Đạt rất hài lòng gật đầu, nếu như có một bãi quái luôn sẵn sàng sử dụng A, chưa tối nay mới có làn tấn công thứ nhì. Chủ nhân, em phát hiện gần đây có một cái hầm ngục bỏ hoang. Điều thuyền ôn nhu mị hoặc âm thanh vang lên, hầm ngục, đưa dần á, Đạt hỏi lần nữa. Vâng ạ, một có vô tận độ sâu hầm ngục chúng ta có thể cử binh sĩ đi vào khám phá. Và đặc biệt là nó sẽ reset theo tuần, thông tin nó viết như vậy. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, vậy theo ý của em đi, huấn luyện ra một nhóm Symbiote ký sinh vào mạnh nhất binh sĩ. Tạo thành một nhóm chiến đấu, còn lại ở nhà thủ thành. Không lâu nữa đâu ta cũng sẽ lấy cho bản thân một con Symbiote. Đạt mở ra bảng điều khiển Symbiote Nest, một danh sách hiện trước mặt hắn gồm. Symbiote sơ sinh, giá huấn luyện 5000 tiên dược. Symbiote trưởng thành, giá huấn luyện 15000 tiên dược. Lock, Symbiote tăng, Symbiote Maxman, Symbiote Fury, loại của Canic, NT, Symbiote, Symbiote Spider, giá huấn luyện 150000 tiên dược. Lock, Symbiote How, giá huấn luyện 200000 tiên dược. Lock, nâng cấp, chống nhiệt, chống sóng âm, phục chế, lây nhiễm, khống chế, Gen Spider-Man, Gen How, 1 triệu hắc tiên dược. Nâng cấp thành Symbiote Nest LV2, chờ lúc nâng cấp mọi thứ thì hắn mới lấy Symbiote mà sử dụng. Bây giờ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nhìn số tài nguyên liên tục kết xù, hắn không biết, cũng không quan tâm gì nhiều. Dù sao số lượng liên tiếp chuyển vào như mưa vàng thì làm sao hắn không vui sao được. Hắn không cần phải đi học đại học, không cần làm việc, chỉ cần làm nhiệm vụ và nhàn nhã sống qua ngày thôi, thật thoải mái. Còn 60 giây đến làn tấn công thứ hai, kẻ địch 50 con Goblin bộ binh. 20 con Goblin viễn chiến và một con Goblin Summon, thấy thông báo, Đạt cười cười một cái liền mặc kệ qua yếu để hắn quan tâm. Cách chương.